Nhà trọ cực phẩm, chương 115, đánh nước tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ mới biết sợ. Quý Tiết mang theo Hà Nhạc Nhạc lên xe của hắn. Liếc mắt thấy Hà Nhạc Nhạc đang run nhẹ nhẹ. Hít sâu một hơi, Hà Nhạc Nhạc ổn định lại hơi thở. Không phải cô sợ, mà vừa nãy chứng bệnh sợ hãi lại phát tác. Nhất thời không khắc chế được. Cô đang nghĩ gì vậy? Quý Tiết nghiêng người. Khó hiểu nhìn Hà Nhạc Nhạc, hắn thật sự không hiểu cô gái này sao lại lựa chọn biện pháp nhục nhã như vậy để từ chối Nguyễn Lân. Hà Nhạc Nhạc không có trả lời. Sau khi lẳng lặng ngồi trong chốc lát, cảm ơn quý tiên sinh. Tôi trở về, cô không muốn sống nữa. Quý Tiết cầm tay Hà Nhạc Nhạc đang muốn xuống xe. Nguyễn tiên sinh buổi chiều có cảnh quay. Quý Tiết thật muốn bổ đầu cô ra. Xem bên trong có cấu tạo như thế nào. Cô có biết Nguyễn Lân bây giờ rất muốn giết cô không? Nghĩ đến một loạt tình huống, Quý Tiết dùng một chút lực đem Hà Nhạc Nhạc túm lại, nhấn nút khởi động xe thể thao. Tuy nói hắn cũng là cao thủ tình trường, nhưng loại tình huống này hắn thật không biết xử lý thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Tiết chỉ đem Hà Nhạc Nhạc mang về khách sạn. Xảy ra chuyện gì? Tần Chi Tu mặc một bộ đồ đơn giản màu lam nửa nằm trên sofa trong phòng khách ở khách sạn. Thấy Quý Tiết nghiêm mặt lôi kéo Hà Nhạc Nhạc đi vào. Liền chậm rãi ngồi dậy. Lấy tay nghe điện thoại xuống hỏi. Cô gái này, quên đi. Vẻ mặt Quý Tiết không biết nên nói gì. Cậu coi cô ấy một lát. Đỡ cho cô ấy tự đi chịu chết. Nói xong Quý Tiết lại ra cửa. Nhìn bóng dáng Quý Tiết. Hà Nhạc Nhạc nhẹ thở dài một hơi. Có phải hắn thấy cô rất không biết tốt xấu? Có lẽ đi, nhưng chỉ cần phải lựa chọn con đường sống. Cô không muốn lại liên quan đến bọn họ nhiều hơn. Làm sao có khả năng cô nhận cái bọn họ gọi là tình cảm kia? Bọn họ muốn chính là một nữ nhân để phát tiết. Có phải cô hay không? Cũng không quan trọng. Lại đây ngồi đi. Tần Chi Tu thản nhiên mỉm cười nói. Hà Nhạc Nhạc cũng nhẹ mỉm cười lại, chậm rãi đi qua ngồi xuống. Nếu có lựa chọn khác, cô đương nhiên không muốn bây giờ đối mặt với Nguyễn Lân. Tạm thời, làm đà điểu đi, nghe một chút đi. Tần Chi Tu đưa tay nghe điện thoại qua. Hà Nhạc Nhạc đeo tay nghe điện thoại, nghe thấy nhạc dạo nhẹ nhàng. Một khúc hát giống như dòng suối mùa thu tuyệt đẹp chậm rãi lọt vào tai. Đó là một loại cảm giác mang theo chút ấm áp mát lạnh, như cô gái thanh lệ trong mưa phùn lạnh run nhảy múa. Biểu lộ tất cả tâm tình thuần khiết. Hay quá, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hà Nhạc Nhạc chỉ có thể vui mừng nhìn về phía Tần Chi Tu xinh đẹp như hoa. Thích không? Ừ, Hà Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Bài hát hay quá, anh làm sao? Ừ, Tần Chi Tu tươi cười luôn rất nhẹ. Chỉ là khóe miệng thoáng cong cong mà thôi. Trong ánh mắt trong suốt xinh đẹp của hắn bởi vì tươi cười mà tản ra lo lắng mông lung. Làm người xem không khỏi mềm mại dần. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Khí chất thanh nhã thoát tục. Tài hoa không gì sánh kịp. Còn có chỉ số thông minh cao siêu. Thượng đế tạo ra một người như vậy rõ ràng là muốn cho cả thế giới ghen tị mà. Cô nghĩ... Cô đại khái đã biết vì sao Đỗ Vi không chấp nhận Tần Chi Tu. Một người nam nhân, so với chính mình thông minh hơn, có tài hơn lại xinh đẹp hơn chính mình, lại là thần tượng của ngàn vạn cô gái áp lực rất lớn. Hà Nhạc Nhạc lấy tai nghe xuống trả lại cho Tần Chi Tu. Làm xong bài hát này, chờ anh ra album, ít nhất tôi sẽ mua 2 cái. Bạn tốt của tôi là fan trung thành của anh. Vừa vặn có thể làm quà tặng cô ấy. Tần Chi Tu lại khẽ lắc đầu. Bài hát này không vào album. Vì sao thế? Bài hát dễ nghe như vậy. Tìm không được lời ca thích hợp sao? Đây là một bài hát song ca nam nữ. Có hứng thú không? Tôi, Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Bên kia, thân đồ. Trước tiên cậu trả lời tôi một vấn đề. Vì sao cậu lại để Hà Nhạc Nhạc đến làm trợ lý của Nguyễn Lân? Quý Tiết tay chống lan can vừa gọi điện thoại. Xảy ra chuyện gì vậy? Quý Tiết liếm liếm môi. Nguyễn Lân cũng coi trọng cô gái kia. Ừ, cậu biết. Vậy mà, cậu biết còn để cho cô gái kia đi theo Nguyễn Lân. Cậu không sợ Nguyễn Lân với Mục Duy đánh nhau sao? Thì sao? Phim điện ảnh quay rất thuận lợi. Vậy là đủ rồi. Giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng. Này, cậu sao lại vô tình như thế? Sẽ đùa chết người đó. Cậu có biết hay không? Hôm nay tôi đến. Khụ, dù sao cũng là muốn đến tìm cô ấy. Rồi Nguyễn Lân mới nói cho tôi biết cậu ta muốn Hà Nhạc Nhạc. Tôi không sao cả. À, kết quả cậu đoán thử. Hà Nhạc Nhạc ngay trước mặt Nguyễn Lân hẹn với tôi. Cậu nói có phải cô ấy không muốn sống nữa hay không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Giọng thân đồ mặc trước sau vẫn rất thong dong lãnh đạm. Tôi đưa cô ấy về khách sạn trước. Cô gái này vừa nãy còn không sợ chết muốn trở lại trường quay. Thật không biết là lá gan cô ấy quá lớn hay là không có đầu óc nữa. Đưa cô ấy qua đây. Cậu nói cái gì? Tút, tút, tút, cách chương.